Năm đó dựa vào một thanh trường kiếm cùng một bộ đãng ma kiếm khí, càn quét quần hùng ở nơi này Kim Lăng Thành sáng tạo ra gia sản lớn như vậy. Muốn ta nói, lần này Lâm gia diệt môn, hơn phân nửa cùng đãng ma kiếm khí có quan hệ. Đãng ma kiếm khí. Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, Vương Giã có chút dừng lại. Bộ võ học này danh tự, hắn từng nghe qua. Này võ học danh xưng lăng lệ đến cực điểm, nhanh như quỷ mị, kiếm khí vừa ra càn quét quần ma. Năm đó Vương Giã vẫn là ma giáo giáo chủ thời điểm đã từng nghe qua dạng này truyền văn, chỉ là một mực chỉ nghe kỳ danh không thấy hắn chiêu đến mức Vương Giã cho rằng đây bất quá là hư cấu mà ra võ học. Không nghĩ tới hôm nay xem xét. Cái này đãng ma kiếm khí, có vẻ như không phải không có lửa thì sao có khói. Mạnh như vậy kiếm pháp nơi tay, làm sao Lâm gia vẫn là bị diệt. Ngay tại Vương Giã suy nghĩ thời điểm, A Cát hướng về phía một bên Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, nhìn đến cái này kiếm khí cũng chỉ đến như thế a. Người đây cũng không biết, nghe nói cái này Lâm Tổng Tiêu Đầu hết sức háo sắc, mỗi ngày đều muốn chút xuống Nguyên Dương. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu nhất thời tinh thần tỉnh táo, ngươi cũng là người tập võ, đương nhiên biết rõ cái này Nguyên Dương chính là nam nhân gốc rễ, nếu như Nguyên Dương không ngừng chút xuống, không riêng võ công luyện không tới nơi tới chốn, ngay cả thể cốt đều là miệng cọp gan thỏ. Nhìn vào cường tráng cao lớn, kỳ thực phù phiếm bất lực a. A. Nghe được Triệu Bộ Đầu sinh động như thật ngôn ngữ, A Cát ánh mắt rơi vào Vương Giã trên người, phát ra một tiếng ý vị thâm trường thanh âm, thì ra là thế a. Cái này mẹ nó cũng có thể kéo tới trên người lão tử. Nghe được A Cát thanh âm, Vương Giã hận không thể xông đi lên cho A Cát một cái bạo lật. Tiểu tử này cùng Triệu Bộ Đầu thoạt nhìn cao lớn thô kệch giả vờ giả vịt, tại sao cùng lão bà nương một dạng ưa thích tụ tập trò chuyện bát quái. Khụ khụ. Nghĩ đến nơi này, Vương Giã ho khan hai tiếng, hắn nhìn trước mắt A Cát, mở miệng nói, A Cát, người đi theo ta, đừng chậm trễ Triệu Bộ Đầu tra án. Là. Lời vừa nói ra, A Cát mặt ủ mày cho một câu, ngẫu nhiên lộ vẻ tức giận từ biệt Triệu Bộ Đầu hướng về phủ nha đại sảnh đi đến. Chỉ chốc lát sau, Vương Giã lấy 20 lượng tiền bạc, cùng A Cát cùng nhau rời đi phủ nha. Trưởng quỹ. Trên đường trở về, A Cát nhìn vào bên cạnh Vương Giã, mở miệng nói, muốn ta nói có một số việc, người phải để vào trong lòng a. A. Nghe thấy A Cát lời nói, Vương Giã nao nao, mở miệng nói, chuyện gì? Liền mới vừa rồi Triệu Bộ Đầu mà nói a. Lúc này A Cát thần bí hề hề mở miệng nói ra, cái này Nguyên Dương là nam nhân gốc rễ, hàng ngày chút xuống không chỉ có gia truyền võ công tuyệt thế luyện không thành, sẽ còn dẫn đến thân thể suy yếu. Lâm Tổng Tiêu Đầu người tập võ đều khó tránh khỏi bị móc rỗng thân thể, trưởng quỹ người thân này bản. Không đợi A Cát nói xong, Vương Giã khoát tay, bỗng nhiên một cái bạo lật đập vào A Cát trên đầu, nhìn ngươi trưởng cao lớn thô kệch, làm sao chỉ toàn làm chút nói huyên thuyên tự nương môn yêu thích. Trong ngôn ngữ, Vương Giã lấy ra 10 lượng bạc đưa cho A Cát cầm. Trưởng quỹ, người đây là... Nhìn vào trong tay 10 lượng bạc, A Cát mở miệng hỏi. Hắn ngôn ngữ bên trong còn mang theo một tia bất khả tin. Ở chung lâu như vậy, Vương Giã lão chủ mê tiền này thế mà chủ động đưa cho chính mình tiền bạc. Thương thiên A đại địa A. Ta A Cát rốt cục nhìn thấy quay đầu tiền. Ngươi hôm qua đặt mình vào nguy hiểm cứu ta, ta há có thể thực một phần không cho ngươi. Nhìn vào A Cát bộ dáng, Vương Giã mở miệng nhàn nhạt nói, cho ngươi 10 lượng bạc tính làm khổ cực phí, hôm nay nghỉ ngơi một ngày, gọi ngươi đùa nghịch thống khoái. Đa tạ trưởng quỹ. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, A Cát mặt mũi tràn đầy hưng phấn, chỉ ngươi hôm nay cách làm như vậy, ta lui về phía sau lại cũng không gọi ngươi lão tài mê. Lời vừa nói ra, A Cát thân hình khẽ động, nhất thời chạy mất tung ảnh. Tiểu tử thúi. Nhìn vào A Cát bóng lưng, Vương Giã mở miệng thấp giọng nói ra. Đáy mắt nhưng nhiều hơn một tơ thâm trầm. Chương 19, tới cửa. Dập đầu. Lúc trạng vạng tối, Túy Tiên Lâu trong đại sảnh. Bàn phía trên như thường lệ bày biện tứ món ăn một món canh cùng mấy cái màn thầu, Vương Giã cùng Trần Trùng ngồi vây quanh trước bàn đang lúc ăn cơm tối. A Cát cái này danh con. Lúc này Vương Giã cắn một cái trong tay màn thầu, nhìn vào rộng mở đại môn, khẽ chau mày, để cho hắn xuất ra đùa nghịch lên một ngày thư giãn một tí, kết quả điên đến bây giờ cũng không trở lại. A Cát ngày bình thường liền làm ầm ĩ hung ác, hôm nay đuổi kịp cơ hội, không điên thống khoái là tuyệt đối sẽ không trở về. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Trần Trùng kẹp một đũa thịt dê mở miệng nói ra. Nói đến,

nhưng lại không nói gì. Lão ngư đầu nói không sai, Lâm gia diệt môn, Lâm Lan chi thân bên trên nhất định lưng đại họa sát thân. Loại tình huống này ai giúp hắn đều là tiêm nhiễm một thân mùi tanh tưởi, nói không chừng sẽ còn mất mạng, có thể ra tay giúp đỡ, dĩ nhiên lời nói nghĩa cho phép. Mà thôi, người lão già này nói có lý, lão tử không nói nhảm với ngươi. Nói ra, Vương Dã đem một cái túi tiền ném cho lão ngư đầu, mở miệng nói, đây là 150 lượng bạc, trong đó 50 lượng là của ngươi trả thù lao, 100 lượng là Lâm thiếu tiêu đầu tiền bạc, đưa đến chỗ ngươi giao cho hắn, nhưng là đừng tiết lộ ngươi thân phận của ta. Đối với lão ngư đầu, Vương Dã vẫn có một ít hiểu rõ, lấy lão đầu tử mặc dù ái tài, nhưng là cũng có mấy phần quy củ, nên cầm đều cũng một phần không thiếu, không nên cầm một văn bất động, tiền này chuyển giao cho hắn, Vương Dã cũng yên tâm. Yên tâm đi. Nhận lấy Vương Dã quăng ra túi tiền, lão ngư đầu mỉm cười, ta ra biển về sau, người ta thuận dịp lại không liên quan, người vẫn là người trưởng quỹ, ta vẫn là dẫn người chạy trốn lão ngư đầu, chúng ta hai người chỉ có tiền bạc lui tới, không có quá nhiều gặp nhau. Nói ra, hắn đem Lâm Lan nhấc lên trên thuyền, thuyền mái chèo tại bên bờ khẽ trống, hướng về mặt biển chạy tới. Mẹ nó, từ Thanh Thành phái những người kia trên người lục soát đến tiền bạc đưa hết cho tiểu tử này. Không chỉ như vậy, lão tử còn nhấc 50 lượng lộ phí. Xen vào chuyện bao đồng coi một thân mùi tanh tưởi không nói, còn mẹ nó lấy lại 50 lượng tiền bạc, cái này mẹ nó trôi qua ngày gì. Nhìn vào đi xa thuyền nhỏ, Vương Dã lắc đầu, quay người cất bước hướng về Túy Tiên Lâu đi đến. Chương 23, lệnh truy sát. Trở lại Túy Tiên Lâu, Vương Dã mới vừa vào cửa, A Cát liền xông tới. Thế nào, Lâm thiếu tiêu đầu người đâu? Lúc này, A Cát hướng về phía Vương Dã hỏi, ánh mắt nhưng không ở hướng phía sau của hắn dò xét, phảng phất đang tìm cái gì. Hắc, A Cát ngươi một cái thằng danh con. Nhìn vào A Cát bộ dáng, Vương Dã nhất thời đến tính tình, lão tử bốc lên nguy hiểm tính mạng xuất ra tìm người, lần này đến ngươi không hỏi lão tử cũng không có việc gì, lại là quan tâm người khác làm sao. Lão tử làm sao nuôi ngươi như vậy bạch nhãn lang kẻ vô ơn bạc nghĩa đây. Nói ra, Vương Dã đặt mông ngồi ở trên ghế, hung hăng vận khí. Ngươi đây không phải không có chuyện gì sao? Nhìn vào Vương Dã bộ dáng, A Cát lập tức chất lên một khuôn mặt tươi cười, bất quá trưởng quỹ ngươi không biết võ công lại vì đạo nghĩa đặt mình vào nguy hiểm, như thế cử động, quả thật chúng ta mẫu mực. A Cát chạy bàn làm lâu, miệng lưỡi láo cá, lời nói xoay chuyển liền hướng về phía Vương Dã nịnh nọt. Ân, hai câu này nghe còn giống người lời nói. Nhìn vào một bên vẻ mặt tươi cười A Cát, Vương Dã gật đầu một cái, mở miệng nói ra. Cái kia Lâm thiếu tiêu đầu đây. Nhìn thấy Vương Dã sắc mặt có chỗ hòa hoãn, A Cát vội vàng truy vấn. Tìm bến đỏ lão ngư đầu đi đường thủy thống đi. Bạch A Cát một cái về sau, Vương Dã tức giận nói. Lão ngư đầu. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát cặp mắt trợn tròn, hắn nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, liền cái kia bến đỏ tàu thủy đi thuyền, giúp người chạy trốn giả thủy quỷ. Người đem người giao cho hắn có thể an toàn được không? Làm gì, làm gì? Nhìn vào A Cát bộ dáng, Vương Dã mở miệng nói ra, con mắt chừng cùng như đản tựa như, phản tiểu tử ngươi. Không phải, ta đây không lo lắng nha. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, Lâm tổng tiêu đầu một nhà đều là người tốt a, con của hắn gặp đại nạn, chúng ta tung không xuất thủ, cũng không thể hại Lâm thiếu tiêu đầu. Hắc, ngươi một cái danh con. Nghe được A Cát mà nói, Vương Dã nhất thời khí liền không đánh một chỗ đến, lão tử ở trong mắt ngươi cứ như vậy không đáng tin cậy. Dù sao ta liền biết ngươi ngoại trừ lấy tiền tính toán tỉ mỉ, cái khác kéo khố lại tiêu chảy, lần trước lười biếng đi dạo kỹ viện còn có thể cho người trói đến trong miếu đổ nát. Đối với Vương Dã ngôn ngữ, A Cát nhỏ giọng thầm thì nói. Ta mẹ nó. A Cát lời vừa nói ra, vừa ra Vương Dã lập tức liền muốn cấp A Cát một bạt tai. Thằng danh con này gần nhất là càng ngày càng không đem tự mình để ở trong mắt. A Cát, nhắm lại ngươi cái miệng thúi kia. Nhìn vào Vương Dã bộ dáng, trầm mặc nửa ngày trần trùng lên tiếng giảng hòa, người trước nghe trưởng quỹ nói xong lại nói tiếp. Lời vừa nói ra, dứt khoát ngậm miệng lại, không nói nữa. Nhìn vào A Cát im miệng, Vương Dã thở ra một hơi, tiếp tục nói cái kia bến đỏ lão ngư đầu tuy nói là một thủy quỷ, nhưng người ta cũng có quy củ của mình, giao phó cho hắn người cũng là an ổn đưa ra, không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.